Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1414, chương 1412, đồ tôn đại trận. Tiểu sư đệ, ta trước ngăn đón hắn, các ngươi trước trốn, lực thiên thiên tôn tùy thời làm tốt, chịu chết liều mạng chuẩn bị. Lần này bọn hắn sư phụ sẽ không xuất hiện, coi như muốn xuất hiện. Độ khó càng lớn một điểm muốn trợ giúp đến hoa rất nhiều thời gian. Căn bản không kịp, dù là chỉ cần hoa 2 ngày thời gian liền có thể chạy tới. Tam giới thần vực đều đã không có huống chi 2 ngày thời gian căn bản không kịp. Nửa ngày thời gian bọn hắn liền xong đời, tiểu sư đệ. Không có thời gian suy tính, chúng ta đi nhanh lên đi. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Không phải bọn hắn sợ hãi tử vong, mà là không muốn làm không cần thiết hy sinh chết ở chỗ này không có chút nào đáng giá. Nhất là đối mặt mạnh như thế người, có thể không chạy trốn a? Liều sống liều chết, đều không cách nào đánh bại đối phương. Tiếp tục lỗ mãng xuống dưới, cái kia chính là muốn chết trận đánh lúc trước nhiều ngày như vậy tôn. Ít nhất là có thể đụng một cái tình huống phía dưới hiện tại là ngay cả liều cơ hội cũng không có. Còn thế nào chơi? Lực thiên thiên tôn bọn hắn đều đang không ngừng khuyên lơn Dịch Thiên Vân. Muốn cho hắn mau chóng rời đi. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân lại là không nghĩ rời đi ý tứ. Để bọn hắn sốt ruột vạn phần, không? Chúng ta còn có cơ hội. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực nói. Ta cũng không muốn tam giới thần vực bị hủy. Càng không muốn nhiều như vậy người ủng hộ mình chết mất. Hắn chỉ có thể mang đi một bộ phận tu luyện giả. Không có khả năng tất cả tu luyện giả đều có thể mang đi, tuy nói có thể mang đi không ít tu luyện giả, nhưng để hắn vứt bỏ nơi này, vẫn là làm không được, nhất là còn muốn bỏ qua nhiều như vậy tu luyện giả. Càng là chuyện hắn không muốn làm huống chi còn có nhiệm vụ phải hoàn thành. Tuyệt đối không thể nhận thua, thế nhưng là không đi. Ngươi có thể đối phó được hắn. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn cau mày đầu. Có đôi khi quá mức tại ngoan cố cũng không tốt, ngư giữ hùng trưởng không thể đều chiếm được. Có nhiều thứ nhất định phải bỏ, có thể. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Chỉ cần các ngươi giúp ta khóa chặt lại hắn một lát thời gian, ta cam đoan có thể làm cho hắn bị chết, không còn sót một chút cặn. Khóa chặt lại một lát thời gian, 3 người bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Chỉ cần khóa chặt lại một lát thời gian, liền có thể diệt đi sát thần thiên tôn. Cái này làm như thế nào diệt? Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân tự mình xuất thủ công kích? Không thể phủ nhận Dịch Thiên Vân công kích rất mạnh, thế nhưng là đối mặt sát thần thiên tôn vẫn kém hơn một đoạn. Tông, cùng cũng cuộc sống hạnh phúc, đúng vậy, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền hành động, các ngươi chờ ta thông chi. Sau khi chuẩn bị xong, lại nói với các ngươi kỳ giữa hy vọng 3 vị sư huynh có thể sử dụng lực lượng lớn nhất ngăn lại hắn một hồi. Dịch Thiên Vân ngữ khí kiên định, tựa hồ có 10 phần lòng tin, tốt, vậy thì lấy ngươi đến xử lý. Lực Thiên Thiên Tôn trầm mặc sẽ, cuối cùng tin tưởng Dịch Thiên Vân biện pháp, lập tức liền đáp ứng Dịch Thiên Vân một điểm đầu. Trầm giọng nói, vậy ta trước hết đi chuẩn bị, tuy nhiên trước lúc này, trước giúp ta phá mất cái này phong tỏa đại trận, không có vấn đề. 3 vị sư huynh lập tức hành động, giống như là phối hợp vô số lần. Lực lượng của 3 người liên tỏa, đi theo hung hăng vung ra một đạo cực hạn lợi mang. Đem trước mặt phong cấm phá sạch tại phá mất dây lát giữa. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên một cái, liền trực tiếp thoát đi phiến khu vực này. Tuy nói hắn danh xưng tương đối nghịch thiên, nhưng đối mặt thượng vị thiên tôn cực mạnh phong cấm, Thủy Trung vẫn là bị áp chế, bởi vậy chỉ có thể phá mất cái này phong cấm về sau. Mới có thể Nazi đi qua, muốn chết. Sát thần thiên tôn cười lạnh nói, các ngươi coi là có thể trốn được a? Đã các ngươi muốn vì hắn ra đầu, như vậy thì lấy trước các ngươi khai đao. đem các ngươi giết đi. Tin tưởng cuồn cuộn thiên tôn khẳng định sẽ bị tức giận đến thổ huyết đi. Sát thần thiên tôn không có đi truy Dịch Thiên Vân. Dù sao hắn thấy, Dịch Thiên Vân đều là sau cùng mới chết. Như vậy thì không cần sốt ruột, nhất là Dịch Thiên Vân trên thân cầm lệnh bài hạch tâm. Là không thể nào chạy thoát được phạm vi, trừ phi Dịch Thiên Vân nguyện ý bỏ qua rơi lệnh bài hạch tâm. Nếu không sát thần thiên tôn dễ dàng là có thể đuổi kịp đi. Rõ ràng như vậy tiêu chí, muốn không biết cũng khó khăn. Chợt sát thần thiên tôn vung lên trường kiếm trong tay, cấp tốc bổ ra mấy kiếm, mỗi chém ra một kiếm liền biến thành xé rách thiên địa hồng mang, hướng bọn hắn bên này hiện ra bất quy tắc phương vị chém ngang lưng mà đến. Tránh cũng không thể tránh, ba người bọn họ vốn là không có ý định tránh né. Ngưng tụ lại lực lượng cường đại, cùng sát thần thiên tôn đối cứng tại một khối, rầm rầm rầm. Nương theo lấy một tiếng nổ tung, ba người lại bị đánh bay ra ngoài. Trái lại sát thần thiên tôn một chút sự tình đều không có, không nghĩ tới ba người liên thủ lại là không bằng sát thần thiên tôn một thân một mình. Sát thần thiên tôn quả nhiên không phải chỉ là hư danh tồn tại. Chân chính bạo phát đi ra lúc, ai cũng ngăn không được, các ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Thật nếu là chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Phải nói cuồn cuộn thiên tôn dạy bảo đệ tử, thật sự là quá rác rưởi. Sát thần thiên tôn cười lớn một tiếng, phía sau toát ra sát khí cánh chim. Hướng bên này đâm vọt lên. TFBOYS ủng hộ dũng cảm yêu xuyên qua một mảng lớn hư không. Mênh mông sát khí, trên không trung nở rộ, khóa chặt hết thảy khu vực chỗ đến, nhào nhào chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều nhận một điểm ảnh hưởng. Cái này còn không phải sát thần thiên tôn điên phong trạng thái. Nếu là chân chính gặp được điên phong trạng thái, lại là dạng gì lực lượng? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lực thiên thiên tôn bọn hắn hét lớn một tiếng, lần nữa cùng sát thần thiên tôn liều mạng tại một khối. Liền xem như không địch lại, bọn hắn đều muốn ngạnh kháng. Trụ Dịch Thiên Vân đều đã thông báo, nhất định phải ngăn lại sát thần thiên tôn, chờ hắn thông chi về sau. Liền muốn trấn áp lại sát thần thiên tôn, để hắn bị hạn định tại trong phạm vi nhất định. Bởi vậy bọn hắn hiện tại biểu hiện ra lực lượng, cũng không phải là uy lực mạnh nhất, mà là cố ý yếu thế, để cho sát thần thiên tôn buông lỏng cảnh giác, cho là bọn họ liền điểm ấy lực lượng. Tiểu sư đệ, không để cho chúng ta thất vọng a. Ba người bọn họ không biết Dịch Thiên Vân đang làm cái gì, nhưng chỉ có thể tin tưởng nếu là thật có thể diệt đi sát thần thiên tôn. Như vậy thần vực chiến bọn hắn liền lấy hả? Hai đại thần vực cường giả đều bị tiêu diệt, còn có thể có cái gì thần vực có thể ngăn cản bọn hắn? Trừ phi Lý thần vực lại là phái ra một nhóm lớn cường giả xuống tới. Không phải vậy tuyệt đối có thể vượt qua một tháng, dù là Lý thần vực thật là phái ra một đống cường giả xuống tới, đều đã không đủ thời gian, chỉ là đi đường thời gian, liền đủ bọn hắn uống nhất hồ. Dịch Thiên Vân lúc này đã trở lại trong tam giới. Không chút do dự liền đến cái kia phàm giới trong phòng điều khiển khống chế thất cùng trước đó. Không hề khác gì nhau, hắn vẫn là đi vào tòa kia vị ngồi xuống tới, khởi động phàm giới đổ tôn đại trận. Hắn song đồng lóe ra cực hạn quang mang. Đồng thời tại phàm giới bên trong ngũ hành hạch tâm, bắt đầu điên cuồng vận chuyển ngũ hành lực, không ngừng từ sâu trong lòng đất dũng mãnh tiến ra. Theo sát lấy phàm giới mặt đất, bắt đầu cấp tốc hiển hiện một cái cự đại đại trận. Đại trận này cơ hồ là bao trùm toàn bộ phàm giới mặt đất. Từ ngoài giới xem ra, một cái to lớn vô cùng đại trận, cứ như vậy nổi lên tình huống bình thường dưới, thấy thế nào cũng nhìn không ra. Hiện tại đột nhiên giữa liền toát ra cái đại trận đến, mà đại trận này liền gọi là đồ tôn đại trận. Chỉ cần là thiên tôn cấp bậc trong vòng tầng thứ, một chiêu tất sát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.